Chương 365, Phong ấn. Ngưng tụ pháp tắc chi tinh, bình thường tu sĩ liền có thể nhờ vào đó đột phá độ kiếp cảnh giới. Cái gì gọi là độ kiếp độ hóa bản thân, siêu phàm thoát tục, là do người đến tiên kỳ diệu chuyển biến, một thân đạo pháp thần thông toàn bộ lột xác, chuyển hóa thành một đạo chân chính tiên thuật pháp tắc chi tinh bản thân, chính là độ kiếp cảnh pháp tắc lĩnh ngộ dung hợp, ẩn chứa sức mạnh to lớn, tự thực tự hư. Chín đạo pháp tắc chi tinh, từng người ẩn chứa đại biểu trong thiên địa một loại vận chuyển quy luật sức mạnh. Bản thân có thể xúc động sức mạnh đất trời tại đây cái không tên trong không gian, không cách nào che đậy tu sĩ đối với pháp tắc sử dụng, như vậy đây chính là to lớn nhất cái hở, đủ để lấy lực phá xảo chín đạo pháp tắc kết tinh hóa thành cửu sắc thần quang, va vào trong hư không, lập tức rung động tuyệt mệnh phiên nội hàm hàm pháp tắc dây xích. Chỉ thấy trong hư không, dòng giã 22 điều hậu thiên linh bảo cấm chế biến thành pháp tắc dây xích đông dương hiện lên cửu sắc thần quang quan ơi. Xiềng xích từng cái gãy vơ trong nháy mắt chi nở cái xiềng xích tức bị phá nứt trong phút chốc, ba viên kim châu từ trong hư không lóe ra, đồng thời đi đến lưu hải trên đỉnh đầu. Tổng cộng 9 đạo kim châu dung hợp là một, trốn vào lưu hải trong linh hồn. Lưu hải chỉnh cái linh hồn lập tức tỏa ra hào quang vàng óng, hắn có thể cảm giác được, linh hồn của chính mình cường độ đang lấy vô cùng khủng bố tốc độ ở tăng vọt giơ tay lên đến, màu vàng huyết nhục mơ hồ có thể thấy được. Cuối cùng, lưu hải thể linh hồn bên trong hình thành một bộ kinh mạch đồ. Màu vàng sức mạnh thần bí ở bên trong không ngừng lưu chuyển. Lưu Hải nắm đấm dùng sức nắm chặt, một luồng thần lực trong cơ thể mình bộ mà ra, một quyền đánh vào hư không chơi toàn bộ hư không khác nào mạng nhện rôn nở dê như phá nát mở. Huyễn giới trong biển. Vẫn nhắm mắt lại Lưu Hải rốt cục mở hai mắt, trong mắt hai vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất mạnh mẽ linh hồn uy thế, phả vào mặt hắn định thần nhìn lại, lại phát hiện Cửu Mộng Vương chính mang theo 100 vạn đại quân hướng về xa xa thoát đi. Khoảng cách hắn đã hơn ngàn dặm xa, Cửu Mộng Vương theo bản năng mà quay đầu lại vừa nhìn, cùng Lưu Hải hai mắt đối với cùng nhau, tàn nhẫn mà đánh run lên một cái. Yêu nghiệt thực sự quá yêu nghiệt, lại lĩnh ngộ dòng giã 9 đạo pháp tắc, bên trong ngũ hành pháp tắc nhưng là 5 đạo pháp tắc dung hợp, gộp lại chính là 13 đạo pháp tắc 13 đạo pháp tắc, đây là nơi nào đi ra biến thái. Cửu Mộng Vương căn bản không dám dừng lại, liền lời hung ác cũng không dám nói một câu. Nhưng mà, Lưu Hải trong mắt, tức giận khó tiêu, gào to nói, thứ hôn trướng. Trốn chỗ nào đoạt pháp tắc đoạt mệnh tiên thuật, Lưu Hải song tay vồ một cái, lấy đoạt pháp tắc làm trụ cột, phát động đoạt mệnh tiên thuật. Chỉ thấy phía trước không gian huyền như sóng nước dập dờn, Lưu Hải hai tay trực tiếp vồ vào trong không gian. Cách xa ở bên ngoài ngang ở đà mờ Cửu Mộng Vương sau lưng, một đôi tay đột nhiên xuất hiện, nắm lấy Cửu Mộng Vương cánh tay, muốn đem kéo trở về. Cửu Mộng Vương trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, lấy tay hoa đao, chém ở trên cánh tay một đoạn cánh tay trực tiếp gãy vơ mở, nhưng mà, Lưu Hải khẽ miệng nhưng là lộ ra nụ cười khinh thường. Ta chảo chính là mạng ngươi, ở đâu là tráng sĩ chặt tay có thể tránh thoa. Tờ Cửu Mộng Vương tuyệt đối không ngờ rằng, gãy mất cánh tay sau khi, hắn vẫn cứ cảm giác mình bị cầm cố ở tại chỗ, không cách nào chạy trốn nhanh cứu vương thượng. Phía sau 100 vạn đại quân nhìn thấy Cửu Mộng Vương bị tóm, dồn dập xoay người lại muốn cứu. Nhưng mà Lưu Hải một chảo bên dưới, trong nháy mắt liền đem Cửu Mộng Vương từ đằng xa kéo trở lại cầm cố ở trước mặt hắn. Cửu Mộng Vương biểu hiện nghiêm túc, quả quyết nói, thân là ác mộng, biến ảo thiên địa cả người hắn nổ bể ra. Hóa là một đoàn bóng đen, nhằm phía Lưu Hải, dự định sắp nổi lên vây quanh. Ngũ hành đạo hỏa đột nhiên xuất hiện, vây quanh toàn thân, để này khói đen không cách nào đi tới. Khải Viêm đọc sách khói đen thấy này, xoay người tiêu tan, lần thứ hai thoát đi. Lưu Hải híp mắt lại, một tay vồ vào hư không. Một mặt tiên phiên bị lên bắt được đi ra đoạt pháp tắc lại phát huy, trực tiếp cướp đoạt tuyệt mệnh phiên, đồng thời hắn lấy ra tạo hóa truy, quay về tuyệt mệnh phiên nói, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Tuyệt mệnh phiên tựa hồ nhận biết được hủy diệt hoảng sợ. Phát sinh gào thét, Lưu Hải pháp lực rót vào bên trong, đảo mắt bắt đầu luyện hóa tuyệt mệnh phiên, cướp giật linh bảo quyền khống chế. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhưng không thấy Cửu Mộng Vương cái bóng, hiển nhiên hắn đã không dám xuất hiện. Lưu Hải không để ý chút nào, ngay lập tức liền luyện hóa bên trong một đạo linh bảo cấm chế, đem Cửu Mộng Vương còn sót lại bên trong dấu ấn nguyên thần trực tiếp hủy bỏ. Cái này không thể nào luyện hóa linh bảo không có mở ơ ý chu cờ năm, căn bản không thể luyện hóa. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Mộng Vương âm thanh càng thêm xa xôi, trong thanh âm ẩn chứa cực hạn phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đây là luyện khí thần sư chuyên môn năng lực, hiếm thấy nhiều quái. Lưu Hải cười lạnh, nâng tay lên bên trong tuyệt mệnh phiên, phát động tuyệt mệnh phiên tuyệt mạnh mẽ tấn công kích. 9 đạo bóng đen từ tuyệt mệnh phiên bên trong bay ra, lấy huyền ảo phương thức xuyên qua hư không, khóa chặt lại Cửu Mộng Vương khí tức. Hơn 10.000 đà mờ ở ngoài, một đoàn khói đen bị bức ép ra hư không, rất nhanh một lần nữa biến thành Cửu Mộng Vương thân thể, nhưng hắn lúc này đã rơi vào 9 đại trong tuyệt cảnh. Ngoại tại thân thể đã không có linh hồn chúa tể, rơi vào vô tri không cảm trạng thái. Phong Lưu Hải hai tay bấm ấn, một tòa tế đàn từ không đến có, tế luyện mà thành, đem Cửu Ngộng Vương thân thể trong phong ấn tế đàn đập xuống đáy biển, bám rễ sinh trồi. Thổ lực lượng ngũ chỉ sơn, thăng lấy tế đàn làm trung tâm, một tòa năm phong sơn từ đáy biển vụt lên từ mặt đất, rất nhanh chiếm cứ đáy biển vị trí, tế đàn tiến vào ngọn núi bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải còn không dừng tay, lấy ra tạo hóa truy, bay đến phía trên ngọn núi. Hắn thân thể phóng to gấp mấy trăm lần, cầm đồng dạng phóng to gấp mấy trăm lần tạo hóa truy, lấy phương pháp luyện khí, đánh ngọn núi lần thứ nhất đánh, ngũ chỉ sơn lập tức tỏa ra khí phôi ánh sáng. Lưu Hải tại chỗ luyện chế một cái sơn hình tiên khí phong ấn pháp tắc biến thành pháp tắc đồ lục xuất hiện ở ngọn núi bên trong. Lưu Hải liên tục đánh 108 giới, chỉnh phó phong ấn pháp tắc đồ lục tức thì xuất hiện ngũ chỉ sơn, dĩ nhiên trở thành một kiện phong ấn tiên khí. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm mà nhìn Lưu Hải động tác. Cửu Ngộng Vương mang đến trăm vạn đại quân, càng la điên cuồng lên, lấy liều mạng tư thế tấn công đến. Nhưng nên tiếp bọn họ là Lưu Hải đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Lưu Hải trong tay một đạo ẩn chứa độ kiếp đỉnh cao huy lực đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bắn thẳng đến mà ra. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt hóa thành trăm vạn đạo thần quang. Quan ơi, không có chống lại, trăm vạn đại quân tại chỗ hóa làm bột mịn toàn bộ chết trận. Cửu sắc quy đà lưng rùa vuốt râu thở dài nói, thật là lợi hại, thực lực của hắn đã vượt qua độ kiếp cảnh giới đại thừa kỳ, cần muốn lĩnh ngộ vừa thành một thành pháp tắc, mà hắn lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc thực cu nở dê tương đương với đại thừa kỳ pháp tắc lĩnh ngộ. Huyễn Hoài Mộng đi đến ngũ chỉ sơn trước, chỉ vào ngũ chỉ sơn hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Lưu Hải lạnh nhạt nói, ta đem hắn phong ấn ở bên trong huyễn giới, hải sinh linh sau khi chết gặp sống lại, vậy ta liền đem hắn phong ấn tại bên trong, hắn liền không có cơ hội sống lại, liền để hắn ở bên trong cẩn thận mà vượt qua này một đơ. Y Huyễn Hoài Mộng hít vào một hơi, thương hại địa nhìn phía ngũ chỉ sơn.